Quý thính giả đang theo dõi quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Bắc Cương của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 89, đoạn Trường Tơ Vương. Tự Mai đi bên Thuận Tường, tiễn phái Hoa Sơn xuống núi Tản Viên. Vừa đi, nó vừa thuật những chuyện thời vua Hùng như Chử Đồng Tử và Thiên Dung, Trương Chi, Mị Nương. Vua Hùng tuyển phò mã, Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng đến cầu hôn. Sơn Tinh cưới được công chúa, mang lên Tản Lĩnh hưởng thanh phúc. Ngài sáng lập ra phái Tản Viên. Cuối cùng tới chuyện Mị Châu Trọng Thủy. Thuận Tường nghe kể, nàng buông tiếng thở dài não nuột. Tự Mai ngạc nhiên, sao cô nương lại thở dài? Tiểu muội thở dài vì Hoa Việt cùng gốc ở tổ Phục Hy Thần Nông. Thế nhưng hôn nhân có nhiều khác biệt. Người Việt coi trọng phụ nữ vô cùng. Khi gả chồng, cha mẹ thường để con gái chút quyền lựa chọn, quyết định người trao thân gửi phận. Như Tiên Dung, vua cha thuận cho kết hôn với chàng nghèo cùng khổ, đến manh vải che thân không có. Còn Mỹ Nương, tuy duyên không thành, nhưng cũng thỏa ước mơ. Khi phụ thân đồng ý cho mời anh chàng câu cá ven sông vào lâu đài gặp nhau, vua Hùng thứ 88 tuyển người tiểu phu Sơn Tinh đại tài mà gả công chúa. Hầu có người giữ nước, vua An Dương nhận cho gửi rể Trọng Thủy, ý muốn kết thân lân bang. Gần đây vua Lý gả công chúa Hồng Châu cho Lạc Hầu Thân Thiệu Anh, công chúa An Quốc cho Đào Cam Mộc, công chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa cho Lạc Hầu Thân Thừa Quý. Thuận Tường ngửa mặt nhìn lại Tản Lĩnh, lòng buồn man mác. Tiểu muội xa Tản Lĩnh lần này không biết bao giờ trở lại. À, tiểu muội nghe Thuận Thiên Hoàng Đế có 13 công chúa, trưởng công chúa gả cho Trung Nghĩa Hầu Đàm Cam Mộc, nhị công chúa gả cho Lạc Hầu Thân Thừa Quý. Thế chín người kia gả cho những ai? Tự Mai tính đốt ngón tay. Bốn người gả cho bốn sư điệt của ngài, họ đều xuất thân phái Tiêu Sơn. Văn Mô Vũ Lược, hiện những phò mã đều trấn ngự biên cương phía nam, phía tây. Còn một bà gả cho Đại Danh Y, vị này không thích công danh. Phò mã với công chúa ngày ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm trị bệnh cho bần dân. Phục đức quá. Bắc Sơn lão nhân buột tiếng khen. Hai bà, một bà gả cho quan Tả Bộc Xạ, một bà gả cho đô đốc thủy quân. Mới có 9 bà, còn hai bà nữ gả cho ai? Chu Chiếu Anh hỏi. Thưa tiền bối, cả hai bà đều gả cho hai động chủ ở Nam Biên. Tây Sơn lão nhân bật lên tiếng suy xoa. Hèn chi Giang Sơn Triều Lý không vững như thạch bàn sao được? Khi biên tướng, đô đốc đều là phò mã, còn lo gì nữa? Nhà vua chỉ cần ngồi ban ân bố đức cho thiên hạ nữa thì đất Việt thành đất Nghiêu Thuấn rồi. Tự Mai kể lại những ân trạch, tha thuế, phá bỏ nhà tù, xây y trạm, tô tượng, đúc chuông trong 18 năm qua cho mọi người nghe. Nó kết luận, trong 18 năm trị vì, ngài chỉ thu thuế có 8 năm, còn 10 năm miễn thuế. Năm nay, sau khi Hồng Sơn Đại Phu bỏ không tranh ngôi vua, ngài thể theo lời của Đại Phu lại xá thuế 1 năm nữa. Nắng chiều nhạt dần, Thuận Tường ngửa mặt lên trời, nhìn những áng mây trôi về phương Tây, óng ánh như muôn nghìn sợi dây vàng rồi kết luận. Vì coi trọng phụ nữ, nên các ngài gả chồng cho con có hai lối. Một là cho con được quyền chọn như Tiên Dung, Mỹ Nương, Hai là chọn anh tài như Sơn Tinh, Thân Thiệu Anh, Đào Cam Mộc, Thân Thừa Quý. Ba là mong duyên tình làm đẹp giữa hai nước như Mỹ Châu. Còn bên Tống không thế. Công chúa chỉ được gả cho con các đại thần, mà đám công tử đó thường ỷ thế cha, anh, không học hành, vô tài bất tướng. Tử Mai hỏi ngược lại, theo cô nương, cha mẹ nên gả chồng cho con như thế nào? Tốt nhất cho con cái được quyền chọn, hoặc ít ra cũng gả cho nhân tài, sống bên người tài, làm những chuyện vĩ đại, thực không uổng tấm hồng nhan. Cô nương có biết gì về việc các vua Tống tuyển phò mã không? Tiểu muội biết rất nhiều. Các công chúa em Đức Thái Tổ, Thái Tông đều gả cho tướng sĩ theo hai ngài trong lúc dựng nước. Vì vậy, các phò mã đều cúc cung tận tụy. Ngài nhờ đó thành đại nghiệp. Các phò mã trung thành tận tụy hơn anh em trong hoàng tộc nữa. Thế các công chúa con vua Chân Tông cùng thiên thánh hoàng đế phò mã ra sao? Mặt Thuận Tường càng thêm thảm não. Vua Chân Tông có 16 công chúa, đã gả chồng 15, còn một mà thôi. Thiên thánh hoàng đế có 4 công chúa, nhưng chưa ai quá 3 tuổi. Nói ra thực xấu hổ, các phò mã đều là con cháu đại thần, chỉ quanh đi quẩn lại tiệc tùng ở Biện Kinh, không biết gì đến quốc sự. Văn không thông, thi, thư, võ trói gà không chặt. Tự Mai không phục. Tôi nghe vua Chân Tông anh minh lắm, tại sao lại phí phạm công chúa như vậy? Tây Sơn lão nhân nhìn về ngọn núi bên kia thuộc Tống, ông than. Ngài có tự quyết được gì đâu. Giả như ngài muốn gả công chúa cho một thái tử Đại Việt, Tây Hạ, Thổ Phồn, Tây Liêu, ắt các nho thần xuống vào dâng biểu rằng tại sao gả công chúa cho bọn Di, Địch, Nhung, Man như thế. Họ đâu có biết nếu công chúa lấy các thái tử kia sẽ khiến cho phò mã ngoài việc tuân chỉ thiên triều còn thêm lòng hiếu thảo của một con rể nữa. Tự Mai nói trong tự hào. Nếu là Thuận Thiên hoàng đế, ắt ngài gả cho 9 thái tử, 9 nước lân bang, mỗi người một công chúa, còn 6 công chúa gả cho 6 vị biên cương đại thần. Chỉ ít năm sau, có 9 công chúa làm hoàng hậu, 9 phò mã làm vua. Như lão nhân thấy, tỷ như khai quốc vương, sau lên làm vua. Vua Tống đe dọa cách nào, bắt người đến Biện Kinh chầu, e còn khó hơn bắc thang lên trời. Thế nhưng nếu người là phò mã, mỗi năm ngày Tết, ngày đăng cực của vua Tống, dù không chịu, người cũng về chầu dâng lễ. Mắt Thuận Tường sáng ngời. Người Việt hiếu với nhạc gia như vậy sao? Không phải thế, cô nương đừng hiểu lầm. Tự Mai giảng giải. Nếu như hoàng đế Đại Việt sang chầu hoàng đế Tống, sĩ dân võ lâm nhao nhao nổi lên công phẫn phản đối, vì như thế làm nhục quốc thể, mất ngôi vua như không. Còn ngược lại, nếu hoàng đế Đại Việt lại là phò mã của Tống mà về dâng lễ nhạc gia, ắt được khen rằng hiếu thảo. Thuận Tường thở dài. Bởi vậy tiểu muội mới nói người Việt trọng nữ hơn người Hoa, phải chăng chủ đạo tộc Việt như thế? Cô nương kiến giải sáng suốt thực, đạo lý tộc Việt như vậy đó. Tôi thấy các văn thi sĩ Trung Quốc thường ca tụng dung nhan phụ nữ, song ít có người dám cổ võ giải thoát phụ nữ khỏi ngưỡng cửa gia đình. Họ chỉ muốn phụ nữ chui đầu vào, chổng đít ra ở xó bếp. Thuận Tường càng buồn hơn. Cũng có đấy, đại ca có biết Tào Tử Kiến không? Biết chứ. Ông họ Tào, tên thực, cùng cha là Tào Tháo, anh là Tào Phi, nổi danh ba trong Kiến An Thất Tử. Khi Tào Tháo được phong Ngụy Vương, muốn lập ông làm thế tử kế nghiệp. Vì ông có văn tài lỗi lạc, xuất khẩu thành thơ, nên các quan sợ một mai phục vụ dưới một vị vương văn chương quán thế, mình sẽ không có chỗ trổ tài, họ gièm pha. Tháo chết, họ tôn Tào Phi lên thay. Tào Phi muốn làm nhục ông, bắt Ứng Khẩu làm thơ, nếu không hay sẽ giết. Vì Phi nghĩ rằng trong hoàn cảnh đó, ông khó lòng làm nổi thơ. Nào ngờ đi bảy bước, ông đã làm được bài thơ thực hay. Phi lại bắt Ứng Khẩu, ông cũng đọc thành thơ liền. Đại ca học văn chương Trung Quốc kỹ thực. Tử Kiến có câu thơ muốn giải thoát cho phụ nữ như sau: quân nhược thanh lộ trần, thiếp nhược chọc thủy nê, phù trầm các dị thế, lưỡng hợp hòa giai hài. Tự Mai gật đầu. Không hiểu vì sao sau này người ta lầm bốn câu trên của Quách Phác để tô dịch cho cô nương nghe. Chàng như mây mùa thu, thiếp như khói trong lò, cao thấp tuy có khác, một thả cũng tuyệt mù. Nó lắc đầu. Tuy vậy Tử Kiến vẫn còn hạ thấp phụ nữ bằng chữ khói trong lò, đâu so với mây mùa thu được. Nó kéo Thuận Tường trở lại câu chuyện công chúa. Thế còn một công chúa con vua Chân Tông đã gả cho ai chưa? Thuận Tường nín lặng thở dài. Tây Sơn lão nhân trả lời thay thế: tiểu công chúa do Lưu Hậu sinh ra. Từ thời thơ ấu, công chúa khác hẳn với 15 bà chị, người thông minh khác thường, lại giàu trí khí. Về văn, người rất uyên bác. Giả là trai, con nhà dân đi thi, lão phu e người không đậu trạng nguyên, cũng tiến sĩ. Về võ, người mới học 3 năm qua, mà bản lĩnh cũng vào loại khá. Tiếc rằng Thái hậu định gả cho con quan Tả Bộc xã Đinh Vị, người khóc lóc không chịu. Cũng may sau Đinh Vị bị biếm mươi thôi. Hiện công chúa lấy cớ học võ rời hoàng cung theo sư phụ. Thế công tử của Đinh Tả Bộc xã tư cách có khá không? Thuận Tường lắc đầu. Văn dốt, võ rát, tư cách cùng chí khí không có. Tự Mai bật lên lời đùa cợt. Nếu cô nương là Lưu Thái Hậu, cô nương sẽ tuyển phò mã như thế nào? Tiểu muội sẽ mở võ đài cùng thi văn, ai trúng cách thì tuyển, sau đó trao binh quyền, hai vợ chồng trấn ngự biên cương. Tự Mai vỗ tay khen. Như vậy giống như vua Hùng thứ 18 tuyển phò mã Sơn Tinh. Sau này phò mã thứ 16 của vua Chân Tông thành đại tôn sư, nghìn đời dân chúng thờ cúng như thánh tản viên. Nó cười khúc khích. Nếu Lưu Hậu mở võ đài, tại hạ sẽ rủ Tôn Đản, Lê Văn sang dự thi. Biết đâu chẳng được trúng cách làm phò mã. Thình lình Thuận Tường buột tay đánh rơi cái roi ngựa xuống đất. Tự Mai nhanh tay phẩy một cái, roi của nó cuốn lấy roi Thuận Tường, thành ra cái roi chưa kịp rơi xuống đất đã được móc lên. Nó trao trả roi cho nàng. Cô nương sao vậy? Thuận Tường run run. Không sao cả, tiểu muội đáng chí mà thôi. Tây Sơn lão nhân hỏi Tử Mai: tỷ như một trong ba công tử thành phò mã Tống triều, không hiểu các vị sẽ làm gì? Nếu thiên tử muốn vỗ về trấn an Nam Phương, tiểu bối xin cầm đại quân trấn Nam Thủy, phò mã cùng công chúa dùng hết khả năng làm cho biên dân hai nước yêu nhau, lại sẵn sàng chặt đầu bọn biên thần Tống muốn xâm chiếm Đại Việt, Đại Lý, cũng như giết chết bọn tướng Lý vùng Bắc Biên gây chiến với Tống. Dân Tống, Lý, Biên Thùy được bảo vệ tự do buôn bán, trao đổi hàng hóa, trao đổi văn học, trao đổi nông trang. Nó nói nhỏ: nhất là dân Hoa, dân Việt tự do yêu nhau, tự do cưới nhau, khi hai bên thành thông gia, làm gì còn chiến tranh? Bác Sơn lão nhân tằng hắng một tiếng, hỏi Tự Mai: Trần công tử, chủ trương đó là của triều Lý, của phái Đông A hay của công tử? Thưa tiền bối, chẳng của Lý, cũng không của Đông A, mà xuất phát do chủ đạo tộc Việt. Chủ đạo tộc Việt? Vâng, Nam Biên của Tống đều thuộc hai lộ Quảng, mà dân hai lộ Quảng toàn người Hoa gốc Việt, dân Bắc Biên Lý, dân Đông Biên Đại Lý cũng thuộc tộc Việt. Cho nên tiểu bối mong họ sống với nhau trong tình cha chung phục hy thần nông. Tuyệt! Thuận Tường buột miệng khen. Triệu Tiết, Phúc Trận được đồng môn làm cái cáng khiêng đi. Chúng lắng tai nghe rất rõ cuộc đối thoại của Tự Mai với Thuận Tường. Mỗi lời của Tự Mai như dao đâm vào ngực nó. Đến đây chịu không nổi, nó lên tiếng. Nếu tuyển phò mã, điều lệ ắt chỉ cho con em Hán tộc dự thi, có đâu cho bọn Di, Nhung, Địch, Man. Hừ, cóc đòi ăn thịt ngỗng trời. Tây Sơn lão nhân mắng Triệu Tiết. Sư Điệt không được nói lời khinh bạc đó. Thình lình có tiếng trống thúc quân vang dội. Từ phía trước, một đoàn quân hùng tráng vô cùng đang tiến ngược chiều với đoàn người Hoa Sơn. Bắc Sơn lão nhân lo lắng ra lệnh cho mọi người dừng lại quan sát. Đạo quân dần dần tới gần. Lá cờ đi đầu màu vàng, viền xanh. Trên có hàng chữ Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân Công Chúa. Một lá cờ khác màu tím, viền xanh, có hàng chữ Đại Việt Bắc Biên Nữ Vương. Tự Mai trấn an mọi người. À, vua bà Bắc Biên sắp tới. Sau hai lá cờ, một đội voi hơn 100 con, tiếp đến đội hổ, đội báo, đội sói. Mỗi con được một người dẫn đi như dẫn chó. Trên trời 5 đoàn, mỗi đoàn 25 chim ưng bay lượn. Đoàn quân khí thế muốn nghiêng trời lệch đất. Bắc Sơn lão nhân nói với mọi người: chúng ta vốn người Hán, học lễ nghi đức thánh khổng, phải nhớ rằng nhà có chủ, đất có vua. Chúng ta đang ở trong vùng Bắc Biên, vậy xin hãy xuống ngựa bái kiến vua bà. Mọi người đứng sang bên đường chuẩn bị. Duy Thuận Tường vẫn ngồi trên mình cọp, mở to mắt nhìn đoàn quân. Dường như nàng không nghe lời Bắc Sơn lão nhân, mà lão cũng không nổi giận. Vua bà mặc áo lụa vàng, khăn vàng, dây lưng xanh, ngồi trên bành voi trắng. Trong cái oai nghi có cái dáng xinh đẹp của một thiếu phụ trẻ. Bắc Sơn lão nhân ra hiệu cho mọi người quỳ gối. Lão vận nội lực hô lớn: đồng môn phái Hoa Sơn nhà Đại Tống xin bái kiến vua bà. Thấp thoáng, bóng vàng vọt lên cao như con hoàng oanh. Vua bà rời bành voi, đáp xuống trước nhóm Hoa Sơn, bà chắp tay đáp lễ. Nghe tin Hoa Sơn đồng đạo võ lâm qua chơi Bắc Biên, nên chậm tới đây để được thương kiến, xin miễn lễ. Đám Hoa Sơn đứng dậy. Tự Mai quen cả hai bên, nó giới thiệu Hoa Sơn Tam Lão cùng Thất Hùng. Bên Bắc Biên, ngoài vua bà còn có Tam Công, Lục Bộ Thượng Thư. Vua bà hỏi thăm từng người một, ai cũng kinh hoàng khi bà biết lý lịch hầu hết phái đoàn, cả đến những đệ tử đời thứ 3 mới nhập môn. Tuy biết Thuận Tường không chịu xuống cọp hành lễ, bà vẫn không giận. Bà giơ tay vẫy một cái, con hùm chở Thuận Tường ngoan ngoãn tới bên bà. Vua bà nắm tay Thuận Tường. Muội muội viếng Tản Lĩnh có vui không? Dường như muội muội chưa kịp dùng thức ăn của Đại Việt đấy nhỉ? Sao mặt muội muội lại buồn thế kia? Thuận Tường suýt bật thành tiếng khóc. Nàng đáp bâng quơ: nhân sinh bất như ý, sự thường bất cửu. Tự Mai nhẩm dịch trong lòng. Trong đời người, những sự không như ý thường 8-9 phần 10. Vua bà vuốt tóc nàng. Văn muội muội tinh thông, võ muội muội nào kém ai, tại sao lại chán đời? Hãy can đảm lên, tự phấn đấu cho đời mình chứ. Thuận Tường nắm lấy tay bà. Đa tạ bà. Vua bà liếc nhìn Tự Mai rồi mỉm cười. Nụ cười của bà mẹ nhìn đứa con lần đầu tiên biết đi, Bà cốc tay vào đầu Tự Mai. Cậu em này hư thực, ta mách Trần Đại Hiệp đánh què mới được. Ai đời khách nghìn dặm tới, chưa thù tiếp đã để cho về rồi. Bà kéo Thuận Tường đến bên cạnh. Hôm nay ta phải mời muội muội cùng các vị phái Hoa Sơn thưởng thức ít thổ sản Bắc Biên. Trong khi bà nói chuyện, đạo quân đã ngừng lại, cắm trại ngay chân núi, đội nào ra đội ấy. Bà nhờ thân thừa phú tiếp các đệ tử Hoa Sơn. Còn Hoa Sơn Tam Lão, Thất Hùng cùng Thuận Tường, Tự Mai được mời vào chướng với bà. Một mùi hương thơm khét khét bốc lên ngào ngạt, làm Thuận Tường chảy nước miếng. Tỳ nữ bưng vào ba hũ rượu, vua bà bày trước mặt mỗi người ba cái chung, mỗi cái chung một màu. Bà bưng hũ thứ nhất mở nắp, hương rượu xông lên ngào ngạt. Bà rót rượu vào chung màu vàng, trong khi cung nữ bưng lên món chả thơm nức. Bà nói: nghe danh Tây Sơn lão nhân được giang hồ tặng biệt hiệu Thiên Trung Bất Túy, mong lão nhân đừng tiếc công dạy cho những khuyết điểm về phương cách cất rượu của Tể Quốc. Tây Sơn lão nhân cầm chung rượu đưa lên mũi hít một hơi, nếm một hớp rồi gật đầu: công phu, thực công phu, rượu cúc Đông Triều đây. Lão phu nghe tại dãy núi Đông Triều có loại cúc nở bốn mùa. Cúc không phải sắc vàng mà sắc tím. Khi cúc mới nở ngày đầu tiên thì hái đem về ủ dưới suối, sau đó đem cất rượu. Chắc là thứ rượu này. Thực không hổ với danh hiệu giang hồ tặng. Vua bà cầm chung rượu nâng lên. Nào, chúng ta cạn chung này, nhắm với chả mực. Rượu cúc uống nhắm với chả mực, nguyên là cái thú của công chúa Đông Triều Lê Chân thời Lĩnh Nam. Chả mực ăn vào dễ bị đầy hơi, trong khi rượu cúc giải được cái khó tiêu đó. Mọi người cất chén cùng gắp chả mực ăn. Tự Mai giảng tiểu sử công chúa Đông Triều cho Thuận Tường nghe, mặc vua bà đàm luận tình thế Lý Tống với các cao thủ Hoa Sơn. Cung nữ lại bưng lên món gỏi cá. Vua bà giảng giải về gỏi cá phải làm như thế nào mới ngon. Rồi người thân rót rượu từ hũ thứ nhì vào chung màu trắng, đưa mắt nhìn Tây Sơn lão nhân, mong lão nhân chỉ dạy cho. Lão nhân bưng chung rượu ngửi rồi nếm. Lão gật đầu: hợp giới ngũ vị tử. Chà, lão phu nghe thứ rượu này từ 20 năm nay, giờ mới được nếm. Song kiến thức hổ lậu, lão phu không rõ hợp giới ngũ vị tử cất ra sao. Vua bà quay lại đưa mắt cho một cung nữ: người trình với lão nhân phép cất hợp giới ngũ vị tử đi. Cung nữ kính cẩn: hợp giới tiếng Việt là các kè. Trên toàn Lĩnh Nam chỉ có các kè Nga Sơn Thanh Hóa nổi tiếng không độc, đuôi lớn vì nó ăn lá quế. Đuôi các kè tụ khí Dương Nga Sơn, vì vậy dùng các kè ngâm rượu nếp, uống vào khiến tinh thần minh mẫn. Nó còn trị mọi thứ độc của thực phẩm, cho nên thường uống khi ăn gỏi cá. Bác Sơn lão nhân hớp hết chung rượu, thấy tinh thần phấn chấn. Lão hỏi: cô nương, thế hợp giới tửu bên Đại Việt do ai sướng xuất ra đầu tiên? Xưa cửu chân vương Đào Thế Kiệt đã tìm ra thú uống rượu các kè với gỏi cá. Về sau, các tôn sư y học nghiệm ra rằng rượu các kè hơi tanh, nên nấu với năm dược vật là quế chi, đại hồi, hồ tiêu, xà sàng tử, đẩm hắc xà. Rượu mà lão nhân đang uống thuộc thứ này. Tự Mai, Thuận Tường không biết uống rượu, nó định gắp gỏi cá tiếp Thuận Tường. Vua bà giơ tay ngăn lại: ăn gỏi cá phải uống rượu hợp giới, chứ ăn không thì đau bụng đấy. Ta đã có món ăn đặc biệt cho muội muội với công tử rồi. Cung nữ bưng ra hai bát bún riêu, khói bốc lên nghi ngút. Rau muống trẻ, rau kinh giới, tía tô được đựng vào cái rổ tre nhỏ xíu như một cái bát. Vua bà bảo Tử Mai: công tử tiếp muội muội cho ta. Đói, lạ miệng, bát bún riêu lại quá nhỏ, Thuận Tường chỉ vào mấy cái là hết. Vua bà cười hỏi Tự Mai, chắc công tử chửi thầm cái mụ này sao keo kiệt, cho ăn bát bún riêu nhỏ quá, có đúng thế không? Bị đoán trúng tim đen, Tự Mai mỉm cười không trả lời. Vua bà vẫy tay, cung nữ lại bưng ra hai bát nữa. Tự Mai kêu lên, bún ốc. Bây giờ nó mới hiểu tại sao vua bà đãi Thuận Tường bằng bát nhỏ. Thì ra bà định mời khách ăn nhiều món khác nhau. Nếu mời bát lớn, e khách chỉ ăn được một món. Mặc Tự Mai giảng về bún ốc cho Thuận Tường, vua bà bưng hũ khác rót ra chung màu đen, rồi thân trao tay Tây Sơn lão nhân. Xin lão nhân phẩm bình cho. Tây Sơn lão nhân nếm qua đã bật cười. À, rượu Đông Hải đây. Trước kia lão phu được một người bạn cho một bình, nhưng tuyệt không biết gốc tích ra sao, mong vua bà đừng tiếc công chỉ dạy. Vua bà chỉ Tự Mai, rượu này thuộc đặc sản Thiên Trường, tiểu đệ hãy nói cho lão nhân biết gốc tích ra sao đi. Tự Mai đã lớn tuổi, nó từng xem nấu rượu này nhiều lần, được bố cùng các sư thúc giảng giải hoài, giết rồi nó thuộc lòng. Nghe vua bà truyền, nó vội ngồi ngay ngắn lại. Thưa tiền bối, thứ rượu này nguyên sản xuất đầu tiên vào thời vua Hùng Vương thứ 88. Khi ngài ra lệnh cho Sơn Tinh, Thủy Tinh dâng lễ vật cầu hôn, trong đó bắt phải đủ 10 hũ rượu. Sơn Tinh có người đệ tử quê ở Thiên Trường, người đệ tử cất thứ rượu này biếu sư phụ. Sơn Tinh dâng lên vua Hùng, ngài ngự thấy thơm thực thơm, mạnh thực mạnh, nhưng lại không nồng. Khi ngài cầm chung lắc mạnh, rượu bốc tăm mà không có bọt. Từ đấy trong dân gian, khi con trai cầu hôn phải dâng rượu tăm cho nhạc gia, thiếu thứ rượu này thì không được. Nó đưa mắt nhìn Thuận Tường rồi tiếp, dân chúng gọi tên là rượu tăm, còn nhân sĩ gọi là rượu Đông Hải. Ủa, sao có tên lạ vậy? Thuận Tường buột miệng hỏi, chắc chủ ý muốn chúc nhạc gia phúc như biển đông trắng. Không phải thế, nguyên trong văn chương Việt có câu thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Vì vậy khi mua uống có tên rượu tăm, còn khi dâng nhạc gia mang tên Đông Hải. Chữ Đông Hải ý muốn cho vợ chồng tương thuận. Cung nữ bưng lên món chả cá thơm phức, rượu vào lời ra. Trời dần dần tối, bác Sơn lão nhân đứng dậy chắp tay, anh em chúng tôi bị Hồng Thiết giáo Tây Vực làm cho suýt gây oán với Võ Lâm Lĩnh Nam, chúng tôi đã lấy thánh tản xin được xá tội, còn tội vào Bắc Biên không thể bài, chẳng có phép vua bà không bắt đem chặt đầu đã rộng lượng lắm rồi, lại còn tặng hồn cho Thuận Tường, ban thưởng cho uống rượu, thực lấy làm hổ thẹn. Giờ trời gần tối, xin cho được về đất Tống ngay, bằng chậm trễ cửa thành đóng lại e khó khăn. Vua bà truyền tấu nhạc tiễn khách, Tự Mai theo đoàn Hoa Sơn tới biên giới, nó phải ngừng lại. Thình lình Thuận Tường nắm tay nó thực mạnh rồi buông ra, nước mắt chảy quanh. Trong khi cả phái Hoa Sơn đã vừa sang đất Tống, đang vào thành, nàng nói nho nhỏ, non xanh còn đó lo gì hết củi, nước biếc đầy sông sợ gì chết khát, hẹn gặp lại đại ca. Nói rồi nàng quát lên, con hùm chạy như bay về phía đất Tống. Thình lình Thuận Tường vung tay, thanh kiếm của nàng bay vọt lên không rồi rơi xuống trước mặt Tử Mai. Nó vội bắt lấy, tần ngần nhìn bao kiếm thoang thoảng mùi thơm. Khi nó ngẩng đầu lên, thành đã đóng cửa, không còn thấy Thuận Tường đâu nữa. Tự thui thủi trở về, tay cầm bao kiếm đưa lên coi. Trên bao giáp tất cả 72 viên kim cương, 18 viên hồng ngọc. Nó cầm kiếm suy nghĩ. Không biết thân thế Thuận Tường ra sao mà bao kiếm giáp ngọc quý đến như thế này. Đến chị Mỹ Linh cũng không giàu bằng nàng. Chợt nhớ lại thủ pháp tung kiếm của Thuận Tường, nó rùng mình. Ở trên tản lĩnh, khi nàng tát mình, cùng tấn công mình rõ ràng như người không biết võ. Thế mà cái vung tay vừa rồi chứng tỏ nội lực nàng cao thâm hơn bọn Triệu Tiết, Khúc Trần nhiều. À, thì ra nàng không muốn sử dụng võ công với ta. Có tiếng ngâm sa mạc đâu đó vọng về. Em ơi, chưa ngọt đã từng, non xanh đất đỏ, xin đừng quên nhau. Tự Mai giật mình đến thót một cái. Nó nhìn lên, phía trước đủ mặt, nào Thiệu Cực, Tôn Đản, Lê Văn, Thuận Tông, Thiện Lãm, Thanh Trúc, Kim Thành, Trường Ninh. Phía sau một đội cọp, đội sói, mỗi đội 10 con, cả bọn cười hú hú. Thanh Trúc lớn hơn Tự Mai, đến 2-3 tuổi. Nàng kinh nghiệm về tình yêu, thấy mặt Tự Mai buồn thiu, nàng vuốt tóc nó. Trăng tròn rồi lại khuyết, tình đến rồi lại đi, hôm nay chia tay nhưng sẽ lại gặp nhau, lo gì? Tự Mai tạm quên mối sầu xa Thuận Tường. Thiệu Cực cho cắm lều, sai đội cọp, đội sói canh phòng. Cả bọn qua đêm dưới chân ngọn núi. Sau một ngày quá mệt mỏi, bọn trẻ nằm xuống là ngủ ngay. Duy Tự Mai, nó ôm thanh kiếm của Thuận Tường, thao thức gần đến sáng mới chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau, bọn trẻ lại tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Đám trẻ đi đến trưa, Thiệu Cực chỉ lên ngọn núi phía trước. Kia là ngọn núi Mai Sơn. Bắc Mai Sơn thuộc biên giới Tống Việt. Hồi xưa, từ Mai Sơn lên Bắc hơn 300 dặm của Việt cả, sau động chủ theo Tống thành ra của Tống. Kim Thành ngước đôi mắt buồn như hồ thu, nhìn lên đỉnh núi, mây phủ mờ mờ hỏi. Người ta bảo đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy khắp vùng Ung Châu bên Trung Quốc. Vậy cô có cho binh đóng ở đây không? Thiệu Cực bẹo má em. Kim Thành ngây thơ quá. Nếu cho đóng binh ở trên đó, việc tiếp tế thực phẩm, nước cực kỳ khó khăn. Vì vậy, anh thả tế tác từ biên giới tới tận Đàm Châu. Nhất cử nhất động của Tống, tế tác cho Chim Ương báo liền. Trường Ninh tỏ ý tán đồng lời Thiệu Cực. Hôm trước, vị quan quản khu mật viện Tà Sơn có tâu với ông nội rằng tế tác Bắc Biên do Cú Dừng phụ trách. Phàm nhất cử nhất động của Tống từ Đàm Châu đến bờ biển Đông Hải, Cú Dừng đều biết hết. Vậy em hỏi một câu, Cú Dừng đừng có giận nghe. Thiệu Cực nhìn cô em họ, tuổi tuy 15 mà sớm đã trổ hoa, dáng điệu thanh tĩnh nhẹ nhàng, môi hồng, mắt phượng. Trong tương lai, hứa hẹn đẹp hơn Mỹ Linh nhiều, chàng gật đầu. Trường Ninh có hỏi, người xinh đẹp như Trường Ninh mà hỏi, dù Trường Ninh muốn xem gan, xem ruột, anh cũng phải mổ cho xem. Trường Ninh thấy hai ông anh con cô mình thực khác nhau một trời một vực. Thiệu Thái to lớn, ì ạch, dáng như con lợn, tính tình chân thực, có sao nói vậy. Còn Thiệu Cực, dáng người thanh nhã, đôi mắt sáng như sao, nói năng dễ lọt tai, nàng chỉ Thuận Tông với Thiện Lãm. Mấy hôm nữa, có cuộc đấu võ tuyển người thống lĩnh vùng Thượng Oai, Phong Châu, mà các khê động của hai vùng này nửa thuộc Tống, nửa thuộc Việt. Bên Tống ắt cho người dự tranh, anh có biết họ định làm gì không? Thiệu Cực cầm tù và thổi lên một hồi dài, trên trời 20 chim ưng bay xuống đậu quanh chàng. Chàng huýt sáo, đàn chim ưng vỗ cánh bay bổng lên cao. Chúng bay lượn mấy vòng rồi đồng kêu lên mấy tiếng. Tôn Đản hỏi Thiệu Cực, trước khi trả lời Trường Ninh, anh sợ có người nghe lén, vì vậy anh ra lệnh cho thần ưng quan sát xung quanh phải không? Đúng thế, chúng báo quanh đây 2 dặm không có người. Chàng trả lời Trường Ninh, em phải phân biệt Tống làm 3 thành phần. Một do đám quan biên trấn chủ trương, 2. Do khu mật viện của Triệu Thành chủ trương, 3. Do Lưu Hậu chủ trương. Trong việc cho người tranh chức thống lĩnh này, đám do biên thần Dư Tĩnh thuộc phái Hoa Sơn có Triệu Tiết, Khúc Trần đáng ngại nhất. Bình thường đấu E Lãm Tông không phải đối thủ của chúng. May sao hai đứa này bị đản Mai đánh trọng thương. Đám Triệu Thành thuộc phái Thiếu Lâm, bản lĩnh Quách Quỳ tầm thường, tai e Đào Bật cũng không hơn. Cuối cùng chỉ đáng ngại đám do Lưu Hậu sai xuống, chúng thuộc Võ Đang, không hiểu Yên Đạt với Tu Kỷ bản lĩnh ra sao. Tuy vậy ta còn thời giờ, mình cứ lo luyện cho Thiện Lãm Thuận Tông thực cẩn thận là được rồi. Đến đó, đôi chim ưng từ xa bay đến, một con đáp trên tay Thiệu Cực. Chàng lấy thư dưới chân chúng ra đọc, rồi thả cho chúng bay lên. Tự Mai hỏi, lệnh của vua ba chăng? Không, lệnh của cậu hai. Cậu truyền chúng ta trở về gấp để lên đường sang Tống. Đám trẻ không dám ham chơi, vội cho voi chạy thực mau trở về. Tới nơi, Thiệu Cực dẫn tất cả vào sảnh đường. Trong sảnh đường đổ mặt Sư Thái Định Huyền, Khai Quốc Vương, Thanh Mai, Phò Mã Thừa Quý, Vua Bà Bắc Biên cùng triều đình. Vua Bà Bắc Biên hỏi Tự Mai, Trần công tử, tại sao mặt lại bí xị thế kia, vui lên chứ? Nói rồi bà ngửa mặt lên trời mà cười. Xưa nay Tự Mai vốn hay đùa, ai nó cũng dám trêu hết. Người duy nhất khiến nó phải nghiêm trang là bản sư Tịnh Huyền của nó. Đối với nó, bà là Bồ Tát hóa thân, thuyết giảng dẫn nó đi vào đường giải thoát. Lúc nào nó cũng cười đùa hồn nhiên. Không ngờ từ sau khi gặp Thuận Tường, nó như người đi trên mây, buồn vui thất thường. Bị vua bà hỏi một câu tuy có vẻ châm biếm, nhưng thực ra đầy thương cảm an ủi. Nó có cảm tưởng như ai cũng biết chuyện của nó. Khai Quốc Vương vỗ vai nó. Trên đời này, bất cứ việc gì thuận lý, nếu chúng ta cố gắng cũng thành công. Một người làm không xuể thì 2, 2 không thành thì 5, 5 không thành thì 10. Chỉ sợ con người ham muốn những gì nghịch lý mới thất bại mà thôi. Thiệu Cực muốn đưa mọi người ra khỏi chuyện tình Tự Mai Thuận Tường, chàng trình bày. Chỉ còn nửa tháng nữa, tới ngày tuyển người thống lĩnh Phong Châu, Thượng Oai. Cho đến nay đã có tất cả 12 người ghi tên. Như vậy Thuận Tông cũng như Thiện Lãm phải thắng 5 người. Trước khi dự tuyển, xin Mạ Mạ Ba chỉ dụ. Vua Bà Bắc Biên chắp tay xá Sư Thái Tịnh Huyền rồi nói, chúng ta khác với Tống ở điểm Tống dùng hình pháp trị dân, ta dùng nhân nghĩa khiến trăm họ tuân phục. Ta khác với Hồng Thiết Giáo ở điểm Hồng Thiết Giáo dùng xảo trá, ta dùng chính đạo ngay thẳng. Vì vậy, trong cuộc tranh đấu này, chúng ta phải đường đường chính chính tranh tài. Nếu hai con có bản lĩnh hơn người, hãy làm châu trưởng, còn thua người thì đừng làm. Bà nhấn mạnh, hiện trong hai anh em tham dự, chia ra mỗi người tranh một châu. Thí sinh chia làm hai toán. Một toán tuyển anh kiệt cho Thượng Oai, một toán cho Phong Châu. Như vậy mỗi toán có 6 người, Tống có 6 người ứng tuyển, ta có 4 thiếu niên khê động, với 2 con thành 6. Các thiếu niên khê động bản lĩnh họ không được làm bao, nhưng họ hiểu dân tình hơn. Về 6 thiếu niên Tống, 2 người do kinh lược An Phủ Sứ Quảng Đông Dư Tĩnh cài vào là Triệu Tiết, với Khúc Trận đã bị loại ra sau trận đánh Tản Lĩnh. 2 người do khu mật viện Tống cài vào, gồm Quách Quỳ, Đào Bật, giờ phút chót họ cho rút tên ra. Có lẽ họ thấy Quỳ không đủ bản lĩnh, ắt Đào Bật cũng thất bại. Cuối cùng còn 2 người do Lưu Hậu cài vào là Tu Kỷ với Yên Đạt. Bà sai Vương Duy Chính cho giả làm con em khê động, nhưng ta không có cớ nào loại chúng, ta đành chấp thuận. Bà đưa mắt nhìn Khai Quốc Vương. Tóm lại, còn 8 người tranh tài gồm ta 2, khê động 4, tống 2, Mỗi toán có 4 người sẽ chia làm 2 cặp. Sau trận đầu loại 2 người. Nếu trận này con gặp người Tống, phải dùng tất cả bình sinh công lực đánh như vũ bão, sao cho thắng thì thôi. Còn trường hợp gặp thiếu niên Khê Động, cứ đánh cầm chừng, cuối cùng họ mệt quá xin thua là hay nhất. Bây giờ các con phải dùng lời lẽ khiêm tốn an ủi họ. Bà nhìn Tông Lãm. Sau trận đầu mỗi toán còn 2 người, ai thắng 2 trận sẽ được trúng tuyển. Bất biết trận này hai con gặp người Tống hay người Khê Động, phải tỏ ra lễ độ, đường đường chính chính, nhường người ra chiêu trước. Lỡ ra thấy mình yếu thế, phải nhảy lui lại hành lễ xin thua. Như vậy dù có bại cũng không nhục nhã gì. Thôi, hai con ra ngoài để Tự Mai, Lê Văn luyện võ cho. Đến phòng luyện võ, Tự Mai bàn với Lê Văn. Nếu mình có thua, chỉ có thể thua hai thiếu niên Khê Động, chứ không thể thua Tô Kỷ, Yên Đạt. Kỷ, Đạt thuộc phái võ đang, ta nghiên cứu võ công võ đang trước. Hồi đánh trận Bạch Đằng, ông nội mình có bắt được cuốn Quyền Phổ phái võ đang, sau đó đem về nghiên cứu ra bộ Côi Sơn Quyền Pháp để phá võ đang quyền. Bây giờ mình dạy Tông Lãm xem sao. Nói rồi nó đi một lần giảng giải chi tiết biến hóa. Khi đối thủ từ càn biến sang khôn, mình phải từ chấn biến sang đoài. Nhưng Thuận Tông, Thiện Lãm lại chưa biết gì về dịch lý, thành ra Tự Mai giảng giải thế nào hai người cũng không hiểu. Nó vò đầu bứt chán khổ sở. Lê Văn thấy vậy can thiệp: vậy để em dạy hai ông anh này sơ sơ về kinh dịch đã. Cuộc luyện võ phải ngưng lại. Lê Văn đem kinh dịch ra giảng. Kinh dịch là tổng hợp khoa toán học, thiên văn học cùng lẽ biến động của vũ trụ, vốn cực kỳ phức tạp. Tông Lãm chưa có một ý niệm nào mà Lê Văn lại không kinh nghiệm giảng dạy. Cho nên khi giảng đến tiên thiên bát quái đồ, hai đứa ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu gì cả. Vì vậy trong suốt 10 ngày qua, Tự Mai mới luyện cho hai đứa được 10 chiêu trong 18 chiêu. 8 chiêu còn lại chỉ sử dụng được mà không biết biến hóa. Suốt ngày năm đứa trẻ không rời phòng luyện võ. Đến giờ chúng bắt tỷ nữ mang thức ăn đến chứ không về nhà ăn. Cổ nhân nói dục tốc bất đạt, trong trường hợp này quả đúng. Tự Mai càng thúc giục, hai đứa càng miệt mài, càng không hiểu. Cho đến hôm ấy, chỉ còn một ngày nữa tới kỳ tuyển, mà hai đứa càng hoảng hốt, rút cuộc vẫn không hiểu. Chuyện này tới tai Thanh Mai, nàng an ủi chúng: chẳng lẽ không học được phá cách võ công võ đang mà không ai địch lại Yên Đạt Tu Kỷ chăng? Tông cứ dùng võ công mê linh, Lãm dùng võ công tản viên đối với chúng cũng được chứ sợ gì. Ta không làm châu trưởng vì tài ta không tới. Ta học thêm rồi làm những chuyện khác, khối việc phải làm cho đất nước đang chờ đón ta. Hôm ấy ngày 10 rằm tháng 10, 207 động chủ, châu trưởng đều tề tự về động giáp. Dân chúng các nơi kéo về đông nghẹt để xem cuộc tuyển võ. Trên một thửa đất rộng, võ đài được dựng lên cao hơn một trượng. Cạnh võ đài có 3 chiếc ghế dành cho 3 giám khảo ngồi. Xung quanh võ đài có 3 khán đài nằm cạnh nhau. Khán đài trung ương nằm giữa, dành cho vua bà, các đại thần triều Bắc Biên cùng quan khách. 2 khán đài hai bên dành cho phái đoàn 207 Khê Động. Chiếc khán đài là kỳ hiệu của các Khê Động, khuôn khổ bằng nhau bay phất phới. Dân chúng đứng xung quanh võ đài dự thính. Theo thông lệ, mỗi khi có cuộc tuyển người làm động chủ, châu trưởng. Bao giờ ban tổ chức cũng mời đại diện các võ phái, bang phái trên toàn lãnh thổ Đại Việt. Riêng năm nay, những phái võ của tộc Việt như Thiên Tượng, Động Đình, Phật Thệ, Cửu Long, Tha Nôm, đến những bang lớn như Đông Hải, Hồng Hà, Hoàng Liên, Tiên Yên đều được mời. Lạc Long giáo được coi như một phái lớn, cũng được mời về tham dự. Đúng giờ Mão, vua bà Bắc Biên tới. Nghi lễ dứt, Đại Tư Mã Thân Thừa Phú lên đài, hướng vào quần chúng, ông vận nội lực, nói lớn. Thưa quý khách, từ khi Hồ Tiên Cô thống nhất 72 khê động thành Châu Tây Vu, chúng ta bắt đầu sống quy tụ từ đó, sớm tối có nhau. Sau thời Lĩnh Nam, các lạc hầu, lạc tướng, vùng đồng bằng Đại Việt bị phế bỏ, biến thành lạng xã. Duy Tây Vu ta, trên nghìn năm nay, vẫn giữ chế độ lạc hầu, lạc tướng. Nay lạc ấp được gọi bằng danh xưng khê động. Ông ngừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp. Truyền thống của khê động về người động chủ có hai lối. Một là cha truyền con nối, hai là tuyển người hiền tài. Năm vừa qua, lạc hầu Lưu Nguyên thống lĩnh các châu Quảng Nguyên, Tư Lãng, Thượng Dung, Hạ Dung, Hoành Sơn, Ôn Nhuận, Quy Hóa thường bị bệnh, trong khi người không muốn truyền ngôi cho con trai. Vì vậy, lạc hầu tấu với vua bà xin tổ chức cuộc tuyển người tài để truyền ngôi. Lưu Nguyên đứng lên hướng vào vua bà hành lễ, rồi chắp tay vái cử tọa. Thừa Phú tiếp. Lạc hầu Hoàng Sùng Anh thống lĩnh các châu Lôi Hỏa, Đặc Ma, Bảo Lạc nhân tuổi già muốn được nghỉ ngơi, cũng xin tìm người thay thế. Vì vậy mới có cuộc tuyển nhân tài hôm nay. Cuộc tuyển nhân tài được đặt dưới quyền giám khảo của ba vị. Ông chỉ vào Nùng Tôn Phúc. Lạc hầu Tôn Phúc làm chánh khảo, chấm về chiêu số, xin mời Nùng lạc hầu lên đài. Nùng Tôn Phúc lên đài, hướng vào cử tọa vái ba vái rồi ngồi xuống. Thừa Phú tiếp. Vị giám khảo thứ nhì là lạc hầu Vi Thủ Đan sẽ chấm về công lực. Mời Vi lạc hầu lên đài. Vi Thủ Đan lên đài, hướng vào khán giả vái ba vái rồi ngồi xuống. Thừa Phú tiếp. Lạc hầu Lưu Nguyên, Hoàng Sùng Anh sẽ chấm về võ đạo cho những thí sinh của mình. Lưu Nguyên, Hoàng Sùng Anh lên đài, ngồi vào ghế giám khảo. Thừa Phú tiếp. Đức Đại Việt Hoàng đế cử Khai Quốc Vương, Phụ Quốc Thái úy, thống lĩnh quân quốc trọng sự lên chứng minh cho cuộc tuyển nhân tài này, đã nói lên việc ngài hết sức chăm sóc đến đời sống của biên dân. Khai Quốc Vương đứng dậy giơ tay vẫy quần chúng, quảng trường reo hò hoan hô vang dậy. Ngoài ra, chúng tôi còn thấy có quan đại tư không nước Đại Lý là Chu Minh đại diện Đức Hoàng đế cùng phái Thiên Tượng về tham dự. Một nửa biên giới của các khê động giáp với Đại Lý. Tộc Thái chiếm 7 phần 10 số dân trong nước. Tại vùng Bắc Biên có tới 6 khê động người Thái. Nay họ thấy một trong ba tể thần Đại Lý tới chứng minh, làm dân chúng tin tưởng phần nào vào tương lai yên ổn của họ. Họ vỗ tay hoan hô. Về các quốc vương Xiêm La, Lão Qua, Chiêm Thành, vì đường xá xa xôi không cử người tới kịp, cũng truyền chỉ tới chúc mừng. Về các đại môn phái, phái Tiêu Sơn có đại sư Sùng Minh, phái Đông A có đại hiệp Vũ Anh, phái Sài Sơn có y sư Dương Bình, phái Mê Linh có sư thái Tịnh Huyền, phái Tản Viên có đại hiệp Đào Nhị Bách, bang Hồng Hà có sự bang chủ, bang Đông Hải có Hùng bang chủ, Lạc Long giáo có trưởng lão Ngô Bách Vân. Thực vinh hạnh cho chúng ta ngày hôm nay. Quay về phía Nùng Tôn Phúc, ông nói, xin mời Nùng chủ khảo ban hành thể lệ tuyển. Nùng Tôn Phúc hướng vào cử tọa nói, về thể lệ cuộc tuyển lựa, muốn được ứng tuyển, thí sinh phải hội đủ 5 điều sau: là con em của 207 khê động, trong tuổi 13 đến 18, không bị bệnh tật, tật nguyền, không phải thành phần bất hảo như trộm cướp, biết nói tiếng Việt. Tất cả có 12 ứng viên. Song trước đây 15 ngày có 4 ứng viên xin rút tên. Phúc hướng xuống dưới đài hô: ứng viên Châu Trưởng Thượng Oai có tên sau: Lê Thuận Tông, Lưu Tường, Yên Đạt, Vi Chấn. Ứng viên Châu Trưởng Phong Châu có tên sau: Hà Thiện Lãm, Hoàng Tích, Tu Kỷ, Nùng Sơn Bi. Yêu cầu các ứng viên lên đài. 8 ứng viên lên đài hướng vào vua bà hành đại lễ. Nùng Tồn Phúc tiếp: thể lệ cuộc đầu như sau: không được dùng ám khí, chất độc, không được cù ki, tức là cù lét. Tuyệt đối người ngoài không thể, không nên trợ giúp ứng viên. Đây là cuộc đấu phân tài cao thấp, chứ không phải đấu với kẻ thù. Ứng viên nào đánh chết đối thủ coi như bị loại. Vì mỗi châu có 4 ứng viên, cho nên các ứng viên được rút thăm chia làm 2 cặp đấu sơ tuyển. Sau trận đầu, 2 ứng viên thắng được nghỉ 1 giờ rồi vào chung kết. Y hướng xuống đài: mời quan lễ bộ thượng thư cho rút thăm. Lễ bộ thượng thư là Chu Thí Hoa. Bà là một phụ nữ cao niên, không biết võ công. Bà đưa ra cái hộp có 4 phiếu nói: trong hộp này có 4 phiếu, 2 phiếu mang số 1, 2 phiếu mang số 2. Thí sinh nào rút trúng số 1 sẽ đấu với nhau trận đầu. Thí sinh nào rút trúng số 2 sẽ đấu trận thứ nhì. Bà đưa hộp cho 4 người rút, 4 người trình phiếu ra. Chu Thí Hoa sướng. Trận đầu, ứng viên Lưu Tường đấu với ứng viên Vi Chấn. Trận thứ nhì, ứng viên Lê Thuận Tông đấu với ứng viên Yên Đạt. Mời ứng viên Lưu Tường, Vi Chấn lên đài. Dưới đài, Tự Mai dặn Thuận Tông: như vậy lát nữa Tông phái đấu với tên Yên Đạt. Lê Văn dùng ngón tay điểm vào huyệt thần môn, nội quan, phong trì, bách hội cho Thuận Tông. Nó dặn: em điểm vào mấy huyệt này khiến cho anh bớt hồi hộp. Trên đài, Lưu Tường, Vi Chấn đã bắt đầu bái tổ rồi phát chiêu. Thoáng nhìn qua, Tự Mai đã nhận ra hai người sử dụng võ công Tây Vu. Và rồi sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, kính mời quý thính giả theo dõi ở hồi thứ 90 nhé.